Bá Vương Chi Lộ, chương 43, yêu tinh tinh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam kim hỏa diễm phát ra từ xích linh tước hư ảnh đem lưu tinh từ trên không trung rơi xuống giải trừ đi đại lượng. Thạch thành thủ vệ, thiếu niên sở hữu thổ hệ thuộc tính linh khí thi triển ra thủ đoạn hỗ trợ phòng ngự. Chỉ thấy thạch khối xung quanh kết dính lại với nhau bằng đất sét tạo thành một thạch đài cao 5 mét. Thạch đài rộng khoảng 3 mét đủ vị trí cho cả đám người trú thân. Thạch đài xuất hiện đem cả đám người lần nữa được bảo vệ. Hư ảnh của xích linh tước cũng tan biến để lại thiếu nữ hư nhược bất tỉnh. Thiếu niên có chiến hồn hỗ trợ kia phóng ra linh khí dung nhập vào thạch đài. Thạch đài vốn là màu nâu thế nhưng dưới sự phụ trợ của người mang chiến hồn kỳ lạ kia chuyển thành màu đen. Ban đầu còn có rung chấn nhưng dưới sự phụ trợ của đồng bạn thạch đài đã trở nên vững chắc hơn nhiều. Phân thần, Nam Việt khẽ nói và kết ấn. Âm long hồn lại từ trên trán của hắn xuất hiện đi xuyên qua thạch đài ra phía ngoài. Dưới sự tấn công dồn dập của Lưu Tinh Vũ mà Hắc Y Nam Việt chẳng xây xước gì. Tình huống hiện tại cũng khá hơn là bao. Tinh giác thú liều mạng công kích trong trạng thái thăng hoa vô cùng mạnh mẽ. Mà đám phân bào lớp này chồng lên lớp khác thí mạng tiến lên. Nam Việt di chuyển nhanh về phía bắt nguồn của đám phân bào. Chạy đi khoảng hắn nhìn thấy một tòa tiểu sơn màu đen. Hay nói chính xác hơn đây là mạc bào chân thân. Nó có dạng một khối cầu nhão màu đen. Smile. Hai mắt của nó quá nhỏ so với kích thước cơ thể. Bản thân nó di chuyển rất chậm. So rùa bò còn chậm hơn nhiều. Cứ một khoảng thời gian nó lại nhả ra một khối thạch. Từ khối thạch ấy lại nở ra thành một đầu tà thú. Bùm, một viên đá to được ném xuyên qua cơ thể Hắc Y Nam Việt. Hắn nhìn lại không xa có một đầu tiểu yêu tinh cao 1m42 tay được bao phủ bởi thạch khối. Yêu tinh và của tà giới là tử địch của tinh linh tộc. Mà nguyên do bởi vì tập tính, giới tính và tín ngưỡng, yêu tinh toàn bộ đều là giống đực. Chúng sống hoang dâm vô độ đối với giống cái bị bắt làm tù binh. Tín ngưỡng của chúng là hủy diệt và chết chóc. Chúng có tập tính khi dễ kẻ yếu và cúi đầu trước cường nhân. Chúng duy trì nòi giống bằng hai cách. Cách thứ nhất bắt giống cái của các chủng tộc khác làm công cụ sinh đẻ. Cách thứ hai là tự sản sinh hậu đại thông qua việc vận chuyển huyết mạch vào ma hạch của bản thân. Ma hạch sau một thời gian sẽ nở ra tiểu yêu tinh truyền thừa kỹ năng sinh tồn từ cha của chúng. Mà tinh linh tộc thì lại khác. Tộc này toàn bộ đều là nữ. Đây là chủng tộc có ngoại hình tiên thiên đẹp nhất ở chiến linh đại lục. Tinh linh có đôi tai nhọn. Dáng người mảnh khảnh xinh đẹp. Tập tính của họ là sinh sống ở những nơi có nhiều đại thụ. Sau đó kiến tạo giá viên ở đây. Họ có tín ngưỡng về sinh mệnh và sáng tạo. Tuổi thọ của tinh linh rất cao. Đồng cấp tu vi so với yêu thú thọ mệnh dài ít nhất là gấp rưỡi. Khả năng duy trì hậu đại cũng không cao lắm. Đặc biệt hơn cách sinh con của tinh linh tộc rất đặc biệt. Kiểu thứ nhất là ngưng tụ sinh mệnh chi lực bên trong cơ thể tách ra một phần tinh huyết vào đó thông qua một số phương thức đặc biệt mà nuôi dưỡng. Kiểu thứ hai ít gặp hơn. Kiểu này thường xuất hiện ở một số biến dị tinh linh đó là bắt lấy nam nhân chủng tộc khác đa phần là nhân tộc làm công cụ để thụ tinh. Mà kiểu thứ ba phổ biến nhất là thông qua tinh linh thụ để thụ thai. Đó là lấy hạt của tinh linh quả để vào trong tử cung của mình. Sau đó liên tục bổ sung năng lượng sinh mệnh từ tinh linh quả để tạo thành phôi thai. Phôi thai đã có chỉ cần nuôi dưỡng sẽ sinh ra một đời mới tinh linh tộc. Tinh linh thụ là một loại linh thụ xuất hiện trong điều kiện đặc thù. Đầu tiên là cần có yêu đan và mầm cây của một chủng linh thụ khi trưởng thành có thể hình to lớn. Kế đến nơi đó phải giàu sinh mệnh chi lực. Điều kiện thứ ba là phải dùng đến huyết nhục của tinh linh tộc trên linh nguyên cảnh và sở hữu ba loại thuộc tính quang. Mộc, thủy, tinh linh tộc được chọn sẽ ngưng tụ ra tinh đan mang ba thuộc tính nguyên tố mộc, quang, thủy. Sau đó đem tinh đan dung nhập với mầm cây và yêu đan linh thụ. Tiếp đến chỉ cần chờ đến lúc cây trưởng thành kết ra tinh linh quả. Tinh linh quả nếu là tinh linh tộc sử dụng sẽ khiến tốc độ tu luyện cao hơn việc sử dụng đan dược hay thiên tài địa bảo. Ngoài ra nó còn giúp cảm ngộ thiên địa nguyên tố một cách dễ dàng hơn. mà tinh linh thụ thời gian tính từ lúc nảy mầm đến phát triển đủ để kết quả không quá 3 tháng. Tinh linh thụ đạt đến trưởng thành kỳ sẽ có linh trí nhất định. Tinh linh tộc nhân khi mất sẽ được chôn cất dưới gốc tinh linh thụ. Rễ của nó sẽ giúp quá trình phân hủy và chuyển hóa năng lượng từ thi thể nhanh hơn. Ở một số quần thể tinh linh tộc thì tinh linh thụ có thể tiến hóa. Tiến hóa xong tinh linh thụ thân cây sẽ tạo thành một vùng không gian. Vùng không gian này sẽ trở nên nơi ấn tăng tinh linh tộc qua đời. Công dụng so với mái táng dưới gốc không khác nhau. Đặc biệt hơn, nơi đây sẽ giúp tốc độ tu luyện tăng cường thêm nhiều. Ngoài ra còn có tỷ lệ lĩnh ngộ chiến kỹ. Tỷ lệ tiến hóa của tinh linh thụ không cao. Thế nhưng có thể nâng cao bằng cách dung nhập tinh đan của linh hư cảnh tinh linh tộc. Mà biến dị tinh linh thụ chủ yếu ở tinh linh quả. Tinh linh quả biến dị có thể giúp cải thiện tư chất. Khai mở khí phủ. Nhưng đại đa số tác dụng của tinh linh thụ chỉ có ích với tinh linh tộc, vì vậy nên những chủng tộc khác không tiến hành tranh cướp. Yêu tinh vừa tấn công Nam Việt là thạch yêu tinh. Đây là loài yêu tinh biến dị từ thổ yêu tinh. Chúng có cơ thể rắn chắc tựa như nham thạch. Phương thức công kích chủ yếu là dựa vào quân số giáp lá cả với kẻ địch. Chỉ số ít là có thiên phú viễn trình công kích bằng chiến kỹ. Đa phần các chủng yêu tinh có năng lực viễn trình từ tà tướng trở lên. Bất quá một số ít vì đặc thù nào đó từ vi chỉ là tà tinh liền có năng lực này. Và Nam Việt đã gặp phải nó. Thạch yêu tinh đập tay xuống đất. Phía trước nó xuất hiện một thạch trụ được làm nhọn một đầu. Nó nhảy lên lấy chân đá vào đuôi của thạch trụ khiến thạch trụ bay về phía Nam Việt. Nam Việt kết ấn ngón trỏ và ngón cái hai bàn tay ghép lại vào nhau tạo thành hình tam giác đặt trước miệng. Một ngọn lửa tím từ miệng hắn bay qua vị trí mà tay hắn đặt để kết ấn. Ngọn lửa tím hóa thành mũi tên nhắm vào đầu của thạch yêu tinh. Hồn kỹ viêm hồn tiễn. Giây phút mà viêm tiễn và thạch trụ va chạm với mục tiêu. Chỉ thấy viêm tiễn chạm vào thạch yêu tinh rồi tan biến mà thạch trụ đi xuyên qua cơ thể Nam Việt. Hắc y Nam Việt đang ở trạng thái linh hồn công kích thể loại như thạch trụ. Không thể tổn thương hắn. Lúc này nhìn lại thì thạch yêu tinh cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Hồn lực mà Nam Việt dùng để ngưng tụ ra viêm hồn tiễn đủ để miểu sát kẻ địch. Tiếp đến mới là vấn đề chính. Mạc Bào hiện tại vẫn không ngừng sản sinh ra tà thú để chiến đấu. Hoặc là cung cấp nguồn lương thực của chúng để giảm tốc độ sản xuất tà thú. Hoặc là có thể tiêu diệt tận gốc nó. Nếu như vận dụng toàn bộ hồn lực có thể tiêu diệt nó, nhưng mà bản thân cũng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Lúc này chợt có một đám tiểu yêu tinh đi đến trước mặt Mạc Bào. Chỉ thấy cự thú mở miệng dùng lưỡi quét ngang một cái đem cả đám tiểu yêu tinh vào trong khoảng miệng. Một ý tưởng lóe qua, chỉ thấy Nam Việt hai tay kết ấn. Âm dương phân thần thuật thuấn thân. Cách chương.